Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 46, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng sắp thành thân và tân phòng của nàng được bố trí ngay tại thôn Hàn Gia Cô thì hiểu rằng nàng đã đón rể về. Nhưng rể này lại đặc biệt, không phải một tên vô sản nghèo khổ, không cưới nổi thê tử, cũng chẳng phải tay côn đồ lêu lổ ngắn từng đọc sách, từng g, y, ế, xê địch trên chiến trường và nay đã có chỗ đứng trong quan phủ. Tương lai, có thể hắn sẽ trở thành một huyện lệnh, phủ chủ, hoặc thậm chí là thống đốc một châu. Một tháng sau, Vũ Đồng đã có ngôi nhà mới, đó chính là căn nhà cũ của nàng được sửa sang lại. Lần này, căn nhà không còn rột nát, tường bao được xây cao vững chắc, cổng vào cũng rộng lớn và uy nghi hơn. Đặc biệt, có một điều bất ngờ khi trong lúc sửa sang, dưới chiếc giường cũ nát, người ta phát hiện ra một chiếc hũ cũ chứa 20 lượng bạc. Vũ Đồng vừa khóc vừa cười, nguyên thân thật ngốc nghếch, là Tử Lâm đã để lại đủ tiền để nàng sống thoải mái, vậy mà nàng không dám tiêu, chỉ biết cất giấu. Có lẽ nàng nghĩ rằng, khi La Tử Lâm trở về, hai người sẽ lấy số tiền đó mua nhà và sống hạnh phúc bên nhau. Nhưng tiếc thay, vì thiếu năng lực tự lo liệu, cuối cùng nàng chỉ sống trong cảnh nghèo khó và mất mạng. Thật đáng thương cho tiểu cô nương ngốc nghếch ấy, Vũ Đồng thầm nghĩ. Mình tuyệt đối không muốn lặp lại sai lầm đó. Khi xuân sang, rau xanh trong vườn cũng bắt đầu đờ, ớ, em trồi nảy lộc, mọc lên tươi tốt. Vũ Đồng giờ đã có một ngôi nhà mới, cuộc sống an nhàn không còn lo đói khát, nên mỗi ngày, nàng chỉ cần bế Triều Nhi ra ngoài vui đùa, hoặc nghĩ cách dùng những loại rau tươi này để chế biến các món ăn ngon. Ban đầu, món ăn nào nàng làm cũng đều mang phần đầu tiên đến nhà họ Vương. Nhưng dần dần, khi Vương Tân Vinh hồi phục, có thể chống gậy tự mình nấu nướng, và Vương Lão Hán cùng Lão Thái cũng nhờ sự trở về của con trai mà lại tràn đầy sinh lực, thì việc ăn uống dần dần cũng không cần Vũ Đồng lo nữa. Tuy vậy, nếu nàng làm món gì mới lạ, vẫn sẽ là người đầu tiên mang đến nhà họ Vương. Đến một ngày, Vũ Đồng thuê người dựng ba gian nhà nhỏ ở đầu thôn, trước nhà có mái hiên che nắng, rồi chuẩn bị nồi niêu xong chào cùng các dụng cụ mở quán ăn. Dựng lên tấm bảng hiệu, trên đó ghi bốn chữ to. Tứ vị thực tứ, phải, quả ăn nhỏ của Vũ Đồng cuối cùng cũng khai trương, nhưng mục đích không phải cho nàng, mà là vì nhà họ Vương. Vương Tân Vinh mất một chân, không thể xuống đồng làm ruộng. Vương Lão Hán tuổi cao sức yếu, năm nay còn miễn cưỡng làm việc, nhưng năm sau thì chưa chắc. Còn Lão Thái thì sức cùng lực kiệt, trụ được thêm ngày nào hay ngày ấy. Vậy nên, nhà họ Vương sau này sống nhờ vào đâu là một câu hỏi lớn. Quán ăn nhỏ phải khai trương bằng mọi giá. Lúc trước, khi còn là con dâu nhà họ Vương, Vương Lão Hán không đồng ý cho Vũ Đồng ra ngoài giao thiệp buôn bán. Nhưng nay đã không còn ràng buộc ấy nữa, ông không còn quyền can thiệp vào việc của nàng. Vũ Đồng chỉ cần thuyết phục Vương Tân Vinh học hỏi công việc là được. Bên cạnh đó, để tránh điều tiếng và báo ân, nàng còn mời Vương Tẩu đến giúp. Khi Vương Tân Vinh nghe nói Vũ Đồng muốn mời mình đến giúp ở quán ăn, suy nghĩ suốt ba ngày, cuối cùng cũng phải khuất phục trước thực tế khắc nghiệt của cuộc sống, lết tấm thân tật nguyền đến báo danh. Nhưng điều khiến hắn bất ngờ là ngay hôm đó, Vũ Đồng đã tặng hắn một món quà. Đây là xe lăn ta đặt thợ mộc làm riêng cho huynh. Nàng cười, đẩy ra một chiếc xe lăn bằng gỗ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huynh có thể ngồi lên khi làm việc để tránh bị ngã. Nhưng khi không làm việc, nhất định phải đứng dậy vận động, nếu không huynh sẽ sớm trở thành phế nhân. Vũ Đồng vừa dứt lời, vừa ngồi lên chiếc xe lăn làm mẫu cho Vương Tân Vinh xem. Hắn nhìn nàng mà sửng sốt, không ngờ nàng lại thông minh đến mức nghĩ ra được thứ tiện lợi như vậy. Vũ Đồng còn yêu cầu hắn phải nhanh chóng học cách làm các món ăn như bánh canh và mì của quán, đồng thời phải đối đãi với khách hàng bằng thái độ niềm nở, nếu không nàng sẽ cắt hết tiền công 500 văn một tháng. Nghĩ đến tiền, Vương Tân Vinh cắn răng quyết tâm làm cho bằng được. Thời gian trôi qua, sau 2 tháng, quán ăn của Vũ Đồng ngày càng đông khách. Ngoài việc các món ăn ngon miệng, khách hàng còn bị thu hút bởi tinh thần kiên cường của Vương Tân Vinh, một người tàn nhưng không phế. Dù quãng đường đến quán xa hơn, họ vẫn tình nguyện đi thêm một đoạn để đến ủng hộ, thay vì chi tiền cho những quán ăn trong thành với thái độ phục vụ kiêu căng. Thế rồi, quán ăn nhỏ của họ đã thành công, và lợi ích đầu tiên mà danh tiếng cùng tiền bạc mang lại chính là cô bà mối đến hỏi cưới cho Vương Tân Vinh. Nhưng điều khiến Vũ Đồng ngạc nhiên là Vương Tân Vinh từ chối tất cả các lời đề nghị từ bà mối, mà bí mật nhờ Vương Tẩu đến thăm Xuân Liễu, người vừa bị nhà chồng đánh đập nhục mạ rồi đuổi về thôn Hàn Gia. Nghe tin Vương Tân Vinh muốn cưới Xuân Liễu, Vũ Đồng cũng không bất ngờ, vì nàng sớm đã đoán được kết cục này. Trong thời đại này, một người nữ nhân đã từng có mối quan hệ tình cảm trước khi xuất giá thì cả đời gần như không thể có được hạnh phúc. Nếu Vương Tân Vinh không đón nhận Xuân Liễu, nàng ta chỉ có hai con đường, hoặc là tự vẫn, hoặc sống trong sự tê liệt cảm xúc. May mắn thay, Vương Tân Vinh là một nam tử Hán chân chính, đã cho Xuân Liễu một lối thoát và cho chính mình một hy vọng. Còn về phần Vũ Đồng, nàng tự tin rằng sự kết hợp của một đôi trải qua bão tố như Vương Tân Vinh và Xuân Liễu sẽ mang đến một mối quan hệ vững bền và ổn định nhất, giống như mối quan hệ giữa nàng và La Tử Lâm. Nhắc đến La Tử Lâm, Vũ Đồng cũng không khỏi đau đầu. Hắn là người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng có điều lại quá dồi dào sức lực. Mỗi ngày sau khi xử lý công việc trong thành xong, dù có muộn đến mấy, hắn cũng cưỡi ngựa quay về. Hắn không mệt sao? Hắn không mệt, nhưng nàng thì mệt. Cứ thế này, chẳng mấy chốc Triều Nhi sẽ có muội trai muội muội mất. Trời ơi, cứu mạng, nàng chưa muốn sinh con thứ hai đâu, nàng còn muốn phát triển quán ăn nữa. Nàng muốn lập nghiệp, hết, cách chương.